Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đây là lần đầu tiên em đem tặng sách cho người ta đó. Đôi mắt hắn liếc về hướng người gửi trên trang sách. Thận trọng dùng sách này để cảm tạ Minh Thiên Tàng cho tôi linh cảm. Thu hồi ánh mắt, hắn không để ý tới cô. Giống như lực hút sách vật lý lớn hơn so với tác phẩm của cô. Niệm Tình có chút thất vọng, tự lẩm bẩm. Thiệt là, một chút thể diện cũng không cho. Cái này dù sao cũng là tác phẩm đầu tay của người ta. Hắn thấp đầu hỏi, anh có nhận quyển sách hay không? Đối với em có ý nghĩa đặc biệt gì sao? Em chỉ đưa sách cho người em quan tâm. Nhiều người cũng muốn được như vậy, em đều không cho. Cô buồn bực đem sách nhét vào túi. Xem ra là em quá tự mình đa tình. Một cánh tay đưa qua, đem quyển sách kia từ túi của cô lấy ra, bỏ vào trong túi sách của một người khác. Anh nhận, hắn đơn giản nói. Niệm Tình tươi cười rạng rỡ để nhìn quyển sách trong tay hắn. Là sách gì vậy? Có đề thú vị, có thể làm sao? Hắn chép một đề ném cho cô. Cô vừa làm vừa hỏi, bà nội gần đây không làm khó anh chứ? Không có. Bạn học Thiên Tàng có thể đến hội học sinh một chút được không? Cờ bỗng nhiên xuất hiện một học trưởng cao gầy, khí chất ôn tồn nho nhã, nụ cười như gió xuân lay động, khiến các nữ sinh bên trong phòng học kêu lên. Học trưởng Mộc Thần. Tôi rất vội. Minh Thiên Tàng rất không cho đối phương mặt mũi. Hội trưởng hội học sinh thì thế nào? Hắn từ trước đến giờ không tham gia hoạt động ngoại khóa của trường. Hắn luôn luôn sống ở trong thế giới của bản thân, lại càng không thích cùng người khác giao tiếp tới lui. Sao anh lãnh đạm như vậy? Niệm Tình khẽ đẩy hắn, vừa cười vừa vẫy tay với người bên ngoài. Mộc Thần, có chuyện gì sao? Mộc Thần gọi đến thân thiết như vậy, trong mắt đen nháy, trong nháy mắt đồng lạnh, đứng lên. Hắn đi tới cửa hất cằm lên. Có chuyện gì? Tô Mộc Thần mỉm cười nói. Nếu như thuận tiện, mời tới câu lạc bộ hội học sinh, nơi đó nói chuyện tiện hơn. Thật ra thì cũng không phải là chuyện quan trọng, muốn tránh tay mắt của người khác. Chẳng qua là hai học viên đẹp trai của Danh Dương đứng chung một chỗ, nữ sinh chung quanh càng tụ tập nhiều, dường như muốn đem hành lang nổ tung rồi. Minh Thiên Tàng quay đầu lại nhìn Niệm Tình. Cô đang mỉm cười về phía này, cô không biết là đang nhìn người nào. Do dự một chút, Minh Thiên Tàng mới đi theo Tô Mộc Thần rời đi. Bạn Phương Niệm Tình, bạn có thể ký tên cho mình được không? Mấy cô nữ sinh khóa khác ôm thiên sư gãy cánh, đứng ở cửa phòng học đợi cô. Niệm Tình đi tới, ký tên cho bọn họ. Một người trong đó, sau khi lấy được chữ ký, hưng phấn đến hai mắt đều tỏa sáng. Cô cười đối với Niệm Tình nói. Vai nam chính, dưới ngòi bút của bạn, giống y đúc Minh Thiên Tàng, có phải lấy hắn làm mẫu không? Niệm Tình vẫn không trả lời. Một nữ sinh khác liền mở miệng. Có chút giống nhau. Bất quá vai nam chính trong sách chính là siêu cấp thâm tình. Mình nhìn càng giống như Mộc Thần ở trường. Nhìn Minh Thiên Tàng lại đến nỗi có thể đem xích đạo đông lạnh thành bắc cực, người nào gặp xui xẻo mới yêu hắn. Niệm Tình cười nói. Phải không? Hắn trong mắt các bạn kém như vậy sao? Không phải là kém, là cao cao tại thượng. Cao ơi là cao, cao không thể chạm. Nữ sinh thứ ba thở dài. Từ lúc hắn nhập học đến bây giờ, nữ sinh thích hắn thì nhiều, nhưng tất cả những người hướng hắn thổ lộ cũng thảm thương vô cùng. Cho nên hiện tại tất cả mọi người đều chết tâm. Bạn học Phương, bạn cùng hắn ngồi sát nhau, nhất định rất hiểu rõ hắn. Hắn sẽ không phải là gai chứ? Niệm Tình cười nháy mắt mấy cái. Các bạn ăn núi lửa kem chưa? Ăn rồi. Mấy nữ sinh trong miệng nói một lời. Các bạn đem cách núi lửa kem đảo lại, đó chính là tính cách của Minh Thiên Tàng. Mấy nữ sinh nghiêm túc suy tư lời của cô. Núi lửa kem đảo lại không phải là kem núi lửa. Nói cách khác, bề ngoài lạnh lùng của Thiên Tàng cất giấu một trái tim nóng bỏng phải không? Đây không phải là đại biểu nếu như họ cố gắng không ngừng, một ngày nào đó sẽ cảm động tỏa băng sơn Minh Thiên Tàng này, đập tan băng trong tim hắn. Hội trưởng hội học sinh Tô Mộc Thần với Minh Thiên Tàng hai người. Nếu như nói ở trong trường Minh Thiên Tàng vì lạnh lùng mà nổi tiếng, thì Tô Mộc Thần chính là lấy ấm áp vang sự toàn trường. Bạn học Thiên Tàng, tháng sau có một cuộc thi biện luận quốc tế, không biết bạn có thể đại diện trường học tham gia được hay không? Tô Mộc Thần bất cứ lúc nào nói chuyện đều không nhanh không chậm, nụ cười như gió mùa xuân. Tôi đối với loại tranh tài này không có hứng thú. Chịu cùng hội trưởng hội học sinh hội đàm cũng không đại biểu hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của đối phương. Tô Mộc Thần đối với câu trả lời của hắn ngược lại nằm trong dự liệu. Tôi hiểu biết rõ bạn bề bộn nhiều việc. Bất quá tôi hỏi rất nhiều giáo viên, bọn họ cũng nhất trí công nhận trình độ anh văn của bạn là lợi hại nhất. Cuộc thi lại được tổ chức tại Mỹ, nếu như đoạt giải quán quân, nghe nói sẽ được đề cử đến Harvard đào tạo chuyên sâu. Bạn không có hứng thú sao? Tôi học ở đây rất khá. Minh Thiên Tàng lạnh lùng, chỉ một câu hoàn toàn đã nói rõ lập trường của hắn. Tô Mộc Thần mỉm cười nhún vai. Vậy cũng tốt, chờ lần sau rồi. Mi Thiên Tàng cũng không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.